Bảo bối sát thủ của Thiên Long Lão Đại. Chương 102, rách lưới cá thoát. Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông đó bước tới đứng đối diện với Băng Tâm. Tay đưa lên dần dần kéo mũ áo xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình. Ông ta cười lên hai tiếng rồi đáp. Ha ha, đúng là tuổi trẻ mắt quan sát rất tốt. Đúng là tao đây. Mày không ngờ đến à? Mạng tao mày nghĩ một con danh như mày có thể lấy được sao? Băng Tâm, ông sai rồi La Đạt. Thứ tôi muốn không phải mạng của ông. La Đạt khó hiểu hỏi lại. Vậy mày muốn gì? Băng Tâm, chính là khiến cho ông sống không bằng chết. Khiến cho La gia các người gà chó cũng không yên. Nói rồi Băng Tâm rút súng ra chĩa về phía của La Đạt. Thuộc hạ của ông ta thấy vậy cũng chĩa súng về phía cô. Ha ha, giọng điệu này, thật cứng cỏi. Huyết Long mày nhìn xem, đây là địa bàn của tao, người ở đây toàn bộ đều là người của tao. Mày như vậy không phải là đang lấy trứng chọi đá sao? Băng Tâm nghe vậy thì khinh thường. La Đạt, ông đúng là có già mà không có khôn. Đúng, tôi ở trong giới này ít hơn ông, nhưng tôi ăn muối chưa chắc đã ít hơn ông đâu. Nói dứt câu, Băng Tâm nổ súng Giota ết chết kẻ đứng bên trái La Đạt. Mày, ông ta thấy Băng Tâm dám động thủ thì tức giận siết chặt khẩu súng trong tay. Băng Tâm, ông không dám Giota ết tôi ngay lúc này đâu. Vì ông bây giờ đã già, La gia các người chỉ còn trông chờ vào một mình La Cương để giữ hương hỏa. Mà hắn ta lại đang nằm trong tay tôi. Ngoại trừ tôi không ai biết hắn ta đang ở đâu. Chỉ cần tôi chết, La gia các người cũng tuyệt hậu. Đúng chứ? La Đạt bị Băng Tâm nói trúng tim đen nên không dám làm gì khác. Thấy vậy Băng Tâm lại tiếp tục nói. Giờ tôi đang cầm đàng chui. Ai thắng ai bại đã rõ rồi chứ? La Đạt cố gắng tỏ ra kiên cường nói. La gia tao không cần cái thứ vô dụng ấy phải nối dõi. Băng Tâm gật gật đầu, cười đáp, được, dứt lời Băng Tâm rút điện thoại ra. Đầu dây bên kia kêu lên một tiếng, đã có người nhấc máy. Dạ tiểu thư, Tần Tử Kiệt đáp. Băng Tâm, La Đạt nói, ông ta không cần đứa con này nữa. Thật vừa khéo thú cưng của ta đói rồi, mang đi đi. Vâng. Lúc này La Đạt không thể nhẫn nhịn thêm nữa, không mặt ông ta tím tái vì tức giận. Chĩa súng vào đầu cô quát lớn. Huyết Long thả nó ra. Nếu không tao sẽ Giota ết mày. Băng Tâm vẫn bình thản nhưng không thấy khẩu súng ấy. Đoàng lại thêm một tiếng súng nữa vang lên. Lần này là người đứng bên phải La Đạt ngã xuống. Nhìn thấy đàn em của mình liên tục bị bắn chết trước mặt, Leo giận dữ quát. Chết tiệt Huyết Long, tao Giota ết mày. Vừa nói Leo định đi lên trước nhưng bị La Đạt cản lại. Băng Tâm đưa ánh mắt đầy ý cười khinh bỉ nhìn cha con họ. La Đạt vẫn tỏ thái độ điềm tĩnh nói. Thả nó ra, nếu không tao sẽ. Lời nói còn chưa dứt, ánh đèn trong nhà đã bị vụt tắt. Nhóm người Băng Tâm đeo lên cặp kính chuyên dụng trong bóng tối. Băng Tâm giơ súng lên nhắm về phía của La Đạt, cô muốn kết thúc món nợ này tại đây. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ông ta may mắn thoát được lần này vì có kẻ đã vô tình xông lên gặp phải viên đạn cô bắn tới. Đúng lúc này nhóm người của Huyết Lang cũng đã xông vào. Theo như chỉ thị của Băng Tâm thì khi phát súng thứ hai vang lên thì nhóm người của cậu sẽ tiến vào. Đàn em của Bang Leo rất nhanh đã bị khống chế. Ánh đèn lại sáng lên. Nhóm người Bang Leo người chết kẻ bị thương bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Băng Tâm uy nghiêm chậm chậm bước tới bên kẻ đang ôm đầu ngồi thụp xuống đất kia. Cô ra lệnh cho thuộc hạ kéo mũ áo hắn ta xuống. Băng Tâm, chết tiệt thật, mau cho người đuổi theo bắt La Đạt lại cho ta. Kẻ đang ôm đầu trên sàn nhà kia chỉ là một hình nhân thế mạng. Chắc hẳn trong lúc hỗn loạn Leo đã đưa ông ta rời khỏi đây. Tần Tử Kiệt nghe Băng Tâm hạ lệnh thì mau chóng dẫn người đuổi theo. Băng Tâm cho vài người ở lại xử lý đống đổ nát này rồi cũng rời khỏi đó ngay và trở về tổng bộ. Sau khi xác nhận đã an toàn, Leo, La Đạt và đàn em mới đi lên từ dưới hầm. Ông ta nhìn theo hướng đi của đoàn xe Băng Tâm rời khỏi với ánh mắt căm phẫn. Doãn Băng Tâm, tao thề sẽ lấy mạng mày. Cho dù phải chết tao cũng kéo mày theo cùng. Băng Tâm ngồi trên xe mở cửa kính ra để mặc làn gió đêm lạnh buốt tạt vào khuôn mặt. Thấy cô như vậy, Doãn Tuyết áy náy nói. Em xin lỗi đại tỷ, là em vô dụng không thể bắt được ông ta. Chấm, Băng Tâm, không sao, sẽ không có lần thứ ba đâu. Đến nơi thì gọi chị. Chị ngủ một lát. Doãn Tuyết khẽ gật đầu, Băng Tâm nói xong liền đóng cửa kính lại. Hơi ngả người sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Tại tổng bộ Huyết Long, thuộc hạ của Huyết Long khi đi tuần tra thấy có điều lạ trong mê hồn động nên lập tức vào báo cho Doãn Kỳ. Tam tỷ, không hay rồi, hình như đã có người xâm nhập vào mê hồn động. Doãn Kỳ, đám vô dụng này, tại sao lại có người lạ xâm nhập vào đó được chứ? Vừa nói Doãn Kỳ vừa mở máy tính lên quan sát cổng và biệt thự đều không thấy có gì khả nghi thì hỏi lại. Doãn Kỳ, camera không có gì khả nghi. Các người lấy gì khẳng định? Thuộc hạ đi tuần tới mê hồn động thì thấy khoảng 10 người hành tung khả nghi. Bọn chúng hành động rất dứt khoát. Ban đầu thuộc hạ nghĩ rằng chắc là người đổi ca của thuộc hạ đã đến, như để ý kỹ thì không phải. Nên thuộc hạ đã ấn kích hoạt tường đá nhốt bọn chúng ở trong động. Nghe thuộc hạ báo cáo như vậy, trong đầu Doãn Kỳ nghĩ tới đám người Băng Leo. Doãn Kỳ, chẳng nhẽ lại là đám người Băng Leo? Nhưng bọn chúng có thể vào được tận trong mê hồn động đúng là không phải dạng vừa mà. Nói tới đây thấy có điều không đúng, Doãn Kỳ ngồi xuống kiểm tra thêm một lần nữa. Chết tiệt thật, Doãn Kỳ đập bàn tức giận quát. Quả nhiên đúng như vậy. Lại có kẻ dám tấn công vào hệ thống của Huyết Long. Còn hạ gục được người ở trạm kiểm soát và biệt thự. Nhưng có một điều lạ là kẻ xâm nhập không hề ăn cắp bất kỳ dữ liệu nào hay phá hủy bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là chỉ sửa camera ở các lối đi. Đúng là càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Doãn Kỳ, mau phái người tới biệt thự ở bên ngoài và trạm kiểm soát. Đoạt lại hai nơi này trước khi đại tỷ quay trở lại, nếu không các ta và các người cứ chờ chết đi. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Doãn Kỳ, khoan đã, nếu không phải là người của Băng Leo thì bắt sống. Còn là người của Băng Leo thì gửi yêu ta ết không tha. Vâng, đoạn Doãn Kỳ lại nhìn về phía tên thuộc hạ còn lại nói. Cậu dẫn thêm người cùng tôi tới mê hồn động. Lãnh Ngạo theo trí nhớ của mình mà đi trong động. Quả đúng như cái tên của nó, lối đi ở nơi đây đúng như là một mê cung. Các cảnh vật xung quanh nơi này đâu đâu cũng giống nhau. Không biết thuộc hạ của anh ai đã dẫm phải cơ quan trong này mà cánh cửa đá đột nhiên hạ xuống. Là ai đã dẫm phải cơ quan vậy? Lam Ảnh lên tiếng hỏi. Chúng tôi không có dẫm phải. Đột nhiên trong không gian tối đen như mực này phát ra những lỗ nhỏ màu đỏ, từ trong những lỗ nhỏ đó làn khói trắng từ từ tràn ra. Lãnh Ngạo phản ứng rất nhanh. Anh vội la lên cho mọi người cùng biết. Mau bịt mũi miệng lại, là khói độc. Trời ơi, chị dâu chơi ác quá vậy. Bạch Ảnh nói. Nín thở khoảng chừng hơn 2 phút làn khói mở dần rồi tan biến. Lãnh Ngạo, Bạch Ảnh, Lam Ảnh và Hắc Ảnh cùng một vài người nữa thì vẫn ổn, nhưng một số còn lại không chịu được mà ngất đi. Ầm ầm, tiếng cửa đá nặng nề được mở ra. Một nhóm người tay cầm súng chĩa về phía họ lên tiếng hỏi. Các người là ai mà lại dám xông vào tổng bộ Huyết Long? Chán sống sao? Tiếng nói có phần lạnh lùng của người con gái vang vọng trong hang động. Thuộc hạ Huyết Long chia ra tạo thành một lối đi nhỏ cho Doãn Kỳ. Doãn Kỳ bước tới sau khi thấy rõ diện mạo của kẻ xâm nhập thì có phần ngạc nhiên hỏi. Nam Cung Lãnh Ngạo, tại sao lại là anh, Cách Trương?